Ngày đó lòng cô tràn đầy vui mừng đến công ty Trần Kính Đông muốn ăn cơm cùng y, nhưng vừa đến Gaza cô đã nhìn thấy Trần Kính Đông và Tần Liễu Liễu cùng đi trên một chiếc xe. Tần Liễu Liễu lại dựa lên người Trần Kính Đông. Lúc đó cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phải biết rằng Tần Liễu Liễu từng chính là bạn thân nhất của cô, càng là bạn học cùng lớp suốt 3 năm đại học. Nhưng cô ta lại ở cùng chồng cô. Cô giống như tất cả những người vợ cả bắt lấy tiểu tam khác đi tới náo lớn. Ai biết đổi lấy cũng là một câu lãnh khốc đến cực điểm của Trần Kính Đông. Y nói, vốn người tôi muốn kết hôn chính là Liễu Liễu, cô mới là dư thừa. Ngày đó, cô trốn ở trong phòng mình khóc một trận. Cô không biết, trong 5 năm sau nữa, cô vẫn sẽ trốn ở trong phòng khóc lóc mỗi ngày. Nhưng cô vẫn cố chấp đến mức làm tổn thương bản thân, cố chấp đến mức có thể coi như không thấy tất cả. Lần cố chấp này đã kiên trì 5 năm. Trần Kính Đông ghét cô cũng càng ngày càng sâu. Cho đến khi Tần Liễu Liễu chạy tới nói với cô ta đã có thai. Cho đến khi Tần Liễu Liễu tự mình té xuống cầu thang, lại nói là Mục Sở Sở đẩy. Cho đến khi bác sĩ nói đứa bé không còn. Lần này ba người dây dưa, rốt cuộc đi tới điểm cuối. Mục Sở Sở trốn dưới đáy nước, trong xoang mũi, trong lỗ tai, tất cả đều là nước. Cô thật muốn khiến chính mình chết chìm ở trong bồn tắm. Nhưng chỗ này là nhà Trần Kính Đông, chẳng phải nhà cô. Nơi này, dù sao cũng không thuộc về cô. Trần Kính Đông ở trong bệnh viện 3 ngày liên tục. Trong 3 ngày này, y luôn luôn làm bạn với Tần Liễu Liễu. Cho đến ngày thứ 4, Trần Kính Đông kéo thân thể mỏi mệt trở về nhà. Y cho rằng nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Mục Sở Sở hận y như chất độc, nhưng mà cũng không có. Y phát hiện một phần giấy thỏa thuận ly hôn và một cái nhẫn cưới được hàm kim cương khéo léo được đặt ở trên bàn. Trong nhà, tất cả những thứ thuộc về Mục Sở Sở hoàn toàn biến mất, tựa như cô chưa bao giờ tới nơi này. Duy nhất chỉ để lại một giấy thỏa thuận ly hôn và nhẫn. Trên giấy thỏa thuận ly hôn đã được Mục Sở Sở ký tên, nội dung càng đơn giản hơn. Cô chỉ cần mấy căn nhà nhỏ ba mẹ để lại, còn lại cũng không cần. Bao gồm cả cổ phần công ty lúc trước cô trao Trần Kính Đông, cô cũng không nhắc tới một chữ. Trần Kính Đông hơi nhíu mày. Y chưa từng nghĩ tới hôn nhân giữa y và Mục Sở Sở sẽ kết thúc dễ dàng đến thế. Y cho rằng Mục Sở Sở sẽ luôn luôn dây dưa với y đến chết không rời. Nhưng cô đi triệt để cũng rời xa triệt để. Căn nhà to như vậy không có hơi thở của Mục Sở Sở. Trần Kính Đông nhìn giấy thỏa thuận ly hôn, y vốn nên cười, cười to sảng khoái. 5 năm hôn nhân, không phải y cầu tờ giấy ly hôn này sao? Thế nhưng y lại không thể cười ra tiếng. Nhưng chuyện này cũng là không làm cản trở tâm tình tốt của y. Dù sao, từ nay về sau, bên cạnh y sẽ không bao giờ có bóng dáng Mục Sở Sở nữa. Y cũng có thể cưới Tần Liễu Liễu như ước nguyện. Dù sao, y từng đồng ý với Tần Liễu Liễu phải lấy cô ta làm vợ. Như thế, Trần Kính Đông lại cảm thấy bình thường trở lại. Hôm đó là sinh nhật Trần Kính Đông. Buổi tối, đám bạn thân của Trần Kính Đông đến tới chúc mừng sinh nhật y. Rất kỳ lạ, trong nhà lại không có bóng dáng của Mục Sở Sở. Lúc đó, tất cả mọi người cho rằng có phải Mục Sở Sở đã đi ra ngoài làm việc không, cũng không quá để ý. Trần Kính Đông và vài người bạn thân hét lớn một trận, uống nhiều, y đứng dậy, lắc la lắc lư cười. Coi như, các anh em hôm nay được tự do, biết không? Các cậu đều biết đúng không? Mình và Mục Sở Sở dây dưa 5 năm, hôm nay, cuối cùng cô ta cũng ly hôn với mình rồi. Y bưng ly rượu chút từng ngụm, rượu này thật chát. Bạn thân Lữ Lương ngồi ở bên cạnh lập tức ngạc nhiên nói, Kính Đông, cậu nói mơ đúng không? Sao Sở Sở có thể ly hôn với cậu? Cô ấy yêu cậu đến chết. Năm đó, chính cô ấy liều lĩnh trao tất cả cổ phần công ty trong tay cô ấy cho cậu. Cậu mới cố gắng xoay chuyển được tình thế. Trong 5 năm này, cậu và Tần Liễu Liễu dây dưa như vậy, cô ấy cũng làm bộ như không thấy, không ly hôn với cậu. Sao bây giờ đột nhiên thông suốt muốn ly hôn với cậu, thoát đi bể khổ chứ? Tuy câu nói của Lữ Lương là chế nhạo, nhưng lại đúng như thế. Cuộc hôn nhân đó đối với Mục Sở Sở mà nói chính là bể khổ. Ly hôn đối với cô mà nói không khác gì thoát ly bể khổ. Lương Chất Vũ bên cạnh cũng giơ cái ly nói, đúng là như thế, dù sao đánh chết bọn mình cũng không tin được Mục Sở Sở sẽ ly hôn với cậu. Trên đời này không còn có ai yêu cậu hơn cô ấy. Mình nói này Kính Đông, cậu phải để tâm một chút. Tuy Tần Liễu Liễu không tệ, nhưng theo mình cô ta cũng không bằng 1/10 Mục Sở Sở. Mục Sở Sở mới là người phụ nữ cậu nên quý trọng. Nếu cậu thật ly hôn với cô ấy, mình đảm bảo một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Hối hận? Trần Kính Đông cười lạnh một tiếng. Mình ly hôn với cô ta, cậu còn không được, sao có thể hối hận? Không, mình tuyệt đối sẽ không hối hận. Trần Kính Đông uống đến say mềm, thậm chí đứng không vững. Cuối cùng được Lưu Chất Vũ và Lữ Lương đỡ y lên lầu. Mọi khi Trần Kính Đông uống say về nhà, trong nhà cũng sẽ có Mục Sở Sở chờ. Mục Sở Sở sẽ trông chừng Trần Kính Đông cả đêm, nấu canh giải rượu cho Trần Kính Đông. Hết lần này tới lần khác, đút đi uống hết không ngại phiền phức. Nhưng đêm nay trong nhà lại không có một bóng người. Mục Sở Sở đích thân tự lo tự lực mọi việc, cho nên mấy năm nay cô chưa từng thuê giúp việc, tất cả trong nhà đều là do cô xử lý. Bây giờ cô đi rồi, ngay cả một ngọn đèn để lại cho Trần Kính Đông cũng không có. Lưu Chiết Vũ và Lữ Lương mở đèn phòng ngủ, ném Trần Kính Đông lên giường. Này, chẳng lẽ thực sự ly hôn rồi sao? Vẻ mặt Lữ Lương ngạc nhiên. Cậu xem, đồ dưỡng da trên bàn trang điểm cũng đều mất. Lưu Chiết Vũ nhún vai, xem ra là thật. Ánh mắt anh nhìn lên người Trần Kính Đông, lắc đầu chật chật nói. Cậu nói xem, có phải Kính Đông cậu ấy bị ngốc không? Mục Sở Sở tốt như vậy, vì sao cậu ấy không biết quý trọng? Tần Liễu Liễu kia rốt cuộc có cái gì tốt? Lữ Lương buông tay nói. Không phải Kính Đông đã nói sao? Tần Liễu Liễu đã cứu mạng cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy từng đồng ý với Tần Liễu Liễu phải kết hôn với cô ta. Cho nên Mục Sở Sở gả cho Kính Đông vốn là một chuyện sai. Hay ra ly hôn cũng tốt, ít nhất ba người cũng không còn phải dây dưa như vậy nữa. Chỉ là khổ cho Sở Sở, cô ấy đâu chỉ trả giá thanh xuân vì Kính Đông. Cô gái ngốc đó, mình còn tưởng rằng cô ấy có thể chống đỡ được đến cuối cùng, lại bị Tần Liễu Liễu đánh bại rồi. Lưu Chiết Vũ thở dài một hơi. Cũng không biết bây giờ cô gái ngốc đó trốn ở chỗ nào chữa thương rồi. Lữ Lương và Lưu Chiết Vũ đều lắc đầu. Hai người sắp xếp cho Trần Kính Đông xong, lên ô tô rời đi. Trong bóng tối, Trần Kính Đông mở mắt, y cứ nhìn trần nhà như vậy. Năm năm, lần đầu tiên không có Mục Sở Sở bên cạnh, lần đầu tiên say rượu không có Mục Sở Sở. Y nên thoải mái, đúng, nên thoải mái. Cuối cùng, Trần Kính Đông cũng đạt được tự do. Bên cạnh y không còn bóng dáng của Mục Sở Sở. Đi làm, tan ca, thậm chí tụ tập bạn bè, tất cả đều không có bóng dáng của Mục Sở Sở. Mục Sở Sở rời đi giống như một giọt nước nhỏ xuống biển lớn, không có nửa phần gợn sóng ở trong thế giới của y. Chẳng qua chuyện Trần Kính Đông ly hôn lại chọc mẹ y Giang Huệ giận dữ. Ngày đó Trần Kính Đông dẫn Tần Liễu Liễu đến dự bữa tiệc trong nhà. Giây phút Giang Huệ nhìn thấy Tần Liễu Liễu, đôi mắt vừa lạnh vừa giận dữ, trực tiếp cầm một ly trà nóng trên bàn lên tạt thẳng về phía Trần Kính Đông và Tần Liễu Liễu. Ly trà rơi xuống đất vỡ nát, thiếu chút nữa trà nóng đã dính lên mặt Tần Liễu Liễu. Tần Liễu Liễu sợ đến mức thét chói tai, gương mặt vô cùng tái nhợt. Kính Đông, em sợ. Kính Đông, em biết bác gái không thích em, chúng ta đi thôi. Trần Kính Đông nhanh chóng kéo Tần Liễu Liễu ra phía sau. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Giang Huệ tức giận đến mức cả người run lên, lạnh giọng mắng. Tên nghịch tử này, anh nói cho tôi biết, Mục Sở Sở không tốt chỗ nào vậy hả? Con bé vốn là một tiểu thư khuê các, liều lĩnh cầm toàn bộ gia tài của bản thân gả cho anh. Anh lại giỏi rồi, nuôi một con hồ ly tinh bên cạnh nhiều năm như vậy. Bây giờ dứt khoát ép con bé đi rồi, anh nói xem, lương tâm của anh ở đâu? Chẳng lẽ thật sự bị chó ăn hay sao? Hay là anh hoàn toàn không có lương tâm? Nếu anh không phải là con tôi thật muốn đánh chết anh. Giang Huệ thực sự rất tức giận. Năm năm, Mục Sở Sở làm cái gì bà cũng nhìn thấy rõ ràng. Cho dù là Trần Kính Đông hồ đồ như thế nào, cô vẫn giữ cái nhà kia không rời. Một người phụ nữ có thể có mấy cái năm năm. Nhưng Trần Kính Đông chính là không biết đủ, lại muốn nuôi Tần Liễu Liễu ở bên ngoài. Tần Liễu Liễu thì tính là gì? Chỉ là một tiện nhân không biết xấu hổ mà thôi. Mẹ, mẹ đừng đối xử với Liễu Liễu như vậy, thân thể Liễu Liễu không tốt. Sắc mặt Trần Kính Đông không tốt, nói với Giang Huệ. Năm năm trước, con đã từng nói với mẹ, con không muốn cưới Mục Sở Sở, người con muốn cưới là Liễu Liễu. Nhưng mẹ có nghe con nói không? Mẹ không nghe, mẹ lại lừa con thông báo với truyền thông, quyết định chuyện hôn sự cho con và Mục Sở Sở. Thậm chí, lấy cái chết uy hiếp, khiến con không thể không cưới Mục Sở Sở. Trong năm năm này, con vẫn chưa từng động đến cô ta. Đó là mắt anh mù, tốt xấu cũng không phân rõ. Giang Huệ cũng không bao che cho con trai mình. Điều bà thờ phụng là làm người phải có lương tâm. Năm năm trước có một trận chiến lớn ở tập đoàn Trần Thị, thiếu chút nữa Trần Kính Đông đã không làm được CAO. Chỉ là Mục Sở Sở lấy tất cả ra để giúp Trần Kính Đông. Trên đời có mấy người phụ nữ có thể làm được những chuyện này? Phải biết rằng thứ Mục Sở Sở lấy ra chính là tất cả của cô, lấy tất cả của chính mình cho Trần Kính Đông. Nhưng Trần Kính Đông lại không biết quý trọng. Sau khi kết hôn luôn luôn không rõ ràng với Tần Liễu Liễu. Vì chuyện này Giang Huệ đã mắng Trần Kính Đông mấy lần, thậm chí còn tìm người bắt Tần Liễu Liễu đi. Nhưng người phụ nữ Tần Liễu Liễu này thật không thể khinh thường, mỗi lần đều có thể tránh thoát,

Con không biết cô ta ở đâu. Tên khốn kiếp này! Giang Huệ nghiến răng nghiến lợi. Bà thật sự cảm thấy bản thân đã nuôi một đứa con trai vô tâm. Lông mày khẽ nhíu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net